Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 16 giờ 16, Hayate 18 thực lực đại tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm yên tĩnh cứ lặng lẽ trôi qua. Có lẽ cho dù xảy ra bất kỳ một cơn giông bão nào thì sau đó trời lại sáng. Con người khi vượt qua những khó khăn, trắc trở của cuộc đời sẽ càng thêm thấu hiểu hơn, đồng cảm hơn với những người đồng cảnh ngộ. Sáng sớm không khí khoáng đãng hơn, vạn vật như bừng tỉnh sau những giấc ngủ ngon. Xa xa đã có những con quỷ tập thể dục, có con tập cả dưỡng sinh. Aerobic vô cùng sôi động náo nhiệt, bởi hôm nay là ngày bế mạc lễ tuyển quân hàng năm của thành BlackRock. Em phải tham gia lễ bế mạc ngày hôm nay. Anh và các chị em cứ đợi ở chỗ này đi. Lát nữa em quay lại ngay. Chưa kịp để hắn phản ứng, nàng đã ảnh biến chạy ngay đi mất. Các em có muốn đi tham dự lễ bế mạc không? Hay là đi dạo mua sắm bên trong thành? Nói xong, hắn mới biết mình vừa lỡ lời vì ác mộng thực sự sắp xuất hiện. Đương nhiên là đi mua sắm rồi anh yêu. Mình đi luôn chứ nhỉ? Akeno híp mắt cười nhìn hắn rồi Rias cũng kéo lấy tay hắn lôi đi cùng. Trên vai hắn một bên là Tiểu Bạch vẫn đang ngủ gật. Vai còn lại là Ngọc Bích đang đẩy xưa ăn kèm. Trông hình ảnh vô cùng quái dị khiến trên đường ai cũng liếc nhìn hắn. Cho bổn đại gia đứng lại. Dám ngang nhiên đi trên đường lại còn mang theo mỹ nữ à? Lưu lại một đứa rồi cút ngay đi. Một tên không biết sống chết đột nhiên đứng trước mặt hắn nói nhảm. Chó ngoan không cắn người. Cút ra ngay cho chủ nhân đi nào. Hắn cũng cảm thấy hình như mặt hắn trông rất hiền thì phải. Từ trước đến giờ chỉ có hắn đi đánh người khác thì thôi. Hôm nay còn có thằng đi khiêu khích hắn mua đòn. Nếu bác Đa mà có ở đây chắc chắn bác sẽ nói. Tôi năm nay hơn 70 tuổi rồi mà chưa thấy trường hợp nào như thế này cả. Phải tôi đấm cho mấy phát. Nhớ đến lời bác Đa. Hắn ngay lập tức đám con quỷ vài phát. Dường như trong từng cú đấm xen lẫn vài tiếng. M.U.Đa, người có biết cha ta là ai không mà dám đánh ta? Con quỷ cố dặn từng chữ lắp bắp nói. Ta không quan tâm cha ngươi là ai. Dù là thiên vương lão tử lên đây ta cũng đấm. Hiểu. Hắn bồi thêm vài cú nữa rồi liếc mắt chả thèm đếm xỉa đến con chó vẫn đang sủa nhặng trên đường. Phu quân. Lẽ ra chàng nên giết luôn tên kia để tránh phiền phức không đáng có. Để nó về gọi chủ thì mệt lắm. Akeno đạo. Đến một giết một, đến mười giết mười. Tại sao ta phải sợ mấy con chó mặt quỷ làm gì? Từ xưa đến nay chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh. Hắn đầy kiêu ngạo đáp nhưng không biết rằng có đàn chó đang chuẩn bị cắn trộm do sự chủ quan khinh địch của bản thân. Chắc cho dù biết thì hắn cũng vui vẻ vì có thằng tự hủy đi đem thêm nhiều vật phẩm free cho hắn. Một tiếng sau, con chó mà hắn vừa đánh cũng về tới nhà nó. Nó mếu máo mách cha nó. Cha phải đánh chết thằng kia. Nó đánh con xong còn sỉ nhục cha. Một con quỷ ngồi trên ghế với khuôn mặt đầy giận dữ quát. Khá lắm, cũng có thằng dám đụng đến con của ma tước ta. Người đâu, cho ta đi điều tra nơi hắn đang tọa lạc rồi dẫn người theo ta xem hắn mặt vuông dài thế nào. Vâng thưa gia chủ. Tên nô quỷ nghe xong mệnh lệnh liền vâng dạ đi chấp hành ngay lập tức. Lại nói đến nhân vật chính của chúng ta, thì hắn đang chìm trong túi quần áo với mỹ phẩm mà Vera, Akeno và Rias mua. Túi lưu trữ của hệ thống đã đầy nhưng các nàng vẫn chưa mua xong. Hầu như tất cả các gian hàng trong thành hắn đều đã lướt hoặc tạt vô. Cửa hàng nào cũng mua vài món về dùng dần. Cuối cùng, ác mộng cũng khép lại chỉ khi buổi trưa đến. Các nàng đành phải nghỉ ngơi để lấy lại sức. Hắn gọi vài món ăn quen thuộc ở nhà hàng gần đó. Ăn xong rồi về khách sạn ngủ trưa. Chiều tối, Thành lại khoác lên mình một bộ áo mới. Màu của sự sôi động lẫn náo nhiệt còn hơn cả buổi sáng. Các khu chợ buôn bán nhiều đồ đạc hơn. Kéo theo đó là hắn lại phải vác thêm nhiều vật dụng hơn. Đa số là nguyên liệu để nấu các món ăn ở quê cũ như phở, bánh cuốn. Đang mua đồ thì hắn lại nghe được tiếng chó sủa văng vẳng bên tai. Có phải ngươi là thằng buổi sáng đánh con ta không? Khôn hồn thì đứng im chịu đòn, đừng để ta nóng. Ngươi có bị ngu không? Chẳng ai đứng im để bị đánh cả. Hay ngươi thử đứng im để ta đánh xem. Hắn gầm lên rồi tụ một quả bom vĩ thú trên tay ném vô thằng ngu vừa nói. Phù, vậy là giải quyết xong cả một đám chó. Siêu nhanh, gọn lẹ, không ô nhiễm môi trường nữa. Hắn đầy tự hào nhìn thành tích của mình rồi đi về khách sạn dùng cơm. Về đến nơi hắn bắt gặp Hayate đã trở về nên cũng vào tham dự vào ăn cùng nàng luôn. Họ vừa ăn vừa trò chuyện khá vui vẻ. Màn đêm thả nhẹ lững lờ buông xuống cả khu thành. Cảnh vật cũng hòa vào sự im lặng nơi đây. Nhưng bầu không khí trong phòng ngủ của hắn lúc này lại ngoại lệ. Liên tục những tiếng thở gấp, rên rỉ phát ra từ bên trong. Mạnh hơn, một chút, đi chàng. Tiếng rên của thiếu nữ khiến ai nghe phải cũng cảm thấy ngượng ngùng. Chỉ thấy cô có mái tóc màu trắng xõa dài đến ngang vai. Trên người quần áo cũng bị rút đi gần hết, chỉ còn độc cái quần lót đang nằm giãy giụa trên giường. Trên người cô có một thiếu niên tuấn mỹ đang say sưa thưởng thức đôi gò bông hấp dẫn của nàng. Đó chính là Hayate với thiên hồ của chúng ta. Hắn nhẹ nhàng cắn một bên này rồi lại xoa nắn bên kia. Hôn lấy hai hạt đậu bé bé điểm trên đó. Vừa bóp vừa khen không dứt lời nhưng nhẹ trách. Lẽ ra em nên để chúng một cách tự nhiên hơn. Không nên gò bó chúng thì sẽ to hơn và mềm hơn. Nói xong hắn lại hôn lên đôi môi ngọt của nàng. Tuồn đầu lưỡi mình bắt lấy chiếc lưỡi mềm mại của nàng. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau. Nuốt lấy từng miếng nước bọt của nhau. Tầm 5 phút sau, đôi môi của hai người mới tách nhau ra. Đến nỗi có sợi nước bọt mỏng vẫn còn vương trên đôi môi cả hai. Nàng thẹn thùng ôm nhẹ lấy hắn. Hắn tiếp tục hôn lên vành tai nhỏ xinh của nàng. Mái tóc trắng dài mượt mà khiến hắn sờ mãi mới buông tay không thôi. Hắn nhẹ nhàng lấy bàn tay mình kéo xuống chiếc quần lót trắng tinh khôi của nàng xuống. Hôn lên chiếc L. N có phần hơi ẩm ướt nhưng mùi vị của nó lại vô cùng thơm. Hắn liếm xung quanh nó, quanh hai mép dày đặc lông mào, luồn chiếc lưỡi mình vào âm đạo nàng. Sâu, sâu, một chút nữa đi chàng. A, a, a, nàng càng kêu làm hắn càng muốn hung hăng cầm côn thịt mình đi thám hiểm âm đạo đầy bí ẩn của nàng. Phía dưới hắn cũng cứng lên đến đỉnh điểm như muốn thoát khỏi quần hắn để hỏi thăm cô bé của nàng. Thấy vậy hắn đành để nó thoát ra trong ánh mắt đầy mong đợi của nàng. Cầm nó đậu trước L, N nàng làm nàng chảy càng nhiều dâm thủy. Vào đi anh, em chịu hết nổi rồi. Nàng khẽ nói, đương nhiên hắn không để nàng đợi lâu liền dần dần đi vào âm đạo chật hẹp của nàng. Rồi đâm đến mạng trình nàng. Hắn dừng lại một ép rồi phá vỡ nó khiến nàng thét lên. A, đau quá, nhẹ một chút thôi anh. Hắn chậm chậm dừng lại một chút rồi nhanh dần lên. Cuộc chiến kéo dài đến hết nửa đêm mới đi đến hồi kết. Kết quả song tử với hắn làm nàng đột phá lên bán lục đạo cấp. Giúp cường hóa tất cả kỹ năng cơ bản lẫn nội tại của Hayate. Cách chương.